Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 383, lừa bịp tống tiền tam thanh. Địa ngục bạo loạn, đùa gì thế, đó là cái gì địa phương? Đây chính là thiên đình Phật giáo trọng yếu nhất, à địa ngục có 10 đại diêm la tỏa chấn. Địa táng vương Bồ Tát thống lĩnh 10 vạn âm binh. Thủ hộ lấy lục đạo luân hồi, bảo hộ lấy dần dần thiên đạo bình thường vận hành. Địa ngục bạo loạn, đây quả thực là đang nghe thiên thư mà. Có ai như thế lớn năng lực, muốn biết địa táng vương sớm là cửu kiếp tiên đế cảnh giới. Hơn nữa đã chỉ nửa bước vào kế tiếp truyền kỳ cảnh giới. Phóng nhãn thiên địa, trừ phi là đạo giáo tam thanh cấp bậc này đích thân tới địa ngục. Nếu không, ai cũng không có cái này năng lực phá vỡ trùng điệp giữ nghiêm. Ba người các ngươi lão gia hỏa là ở đùa ta đi. Chuyện cười này không tốt đẹp gì nghe. Ha ha, Diệp Lăng lúng túng cười. Trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Nếu địa ngục thực sự bạo loạn đứng lên, như vậy tất cả thiên địa đem toàn bộ đại loạn. Không có bất kỳ một cái vị diện có thể may mắn tránh khỏi. Cửu kiếp đạo hữu, ngươi cảm giác ba người chúng ta có tâm tư cùng ngươi đùa kiểu này sao? Ba ngày trước đó, địa ngục bạo loạn, vừa vặn địa táng vương bị Như Lai triệu hoán, viễn phó Tây Thiên Lôi âm tự. Rồi sau đó tất cả địa ngục liền xuất hiện một cái đáng sợ cấm chế. Địa táng vương cũng vô pháp, trở lại địa phủ, hơn nữa tiên nhân trở lên cảnh giới. Toàn bộ đều không cách nào tiến nhập địa phủ. Chúng ta bây giờ chỉ biết, ba ngày trước đó 10 đại diêm la đã tử thương quá nửa. Thế nhưng chúng ta không cách nào tiến nhập, vốn là chuẩn bị ở tiên giới tìm một thần anh cảnh tiểu bối hạ giới. Nhưng là không nghĩ tới ngươi tới đến rồi Côn Lôn Sơn Trung. Thần anh cảnh, độ kiếp kỳ cảnh giới tiếp theo, thành tiên cuối cùng một kiếp. Cái cảnh giới này cường giả, đã hầu như thoát khỏi tam giới lục đạo, không hề luân hồi bên trong. Diệp Lăng xua tay, ngươi có thể xong rồi đi, ngươi ở đây cho ta tẩy não đây. Ta không đi, yêu người nào đi, ngược lại ta là không đi. Đùa gì thế, 10 đại diêm la a, ngươi không phải là kim tiên tu vi, bây giờ đều chết thương qua nửa. Hắn hiện tại bất quá là kim đan kỳ, xuống địa ngục sông địa phủ không phải là muốn chết sao? Có thể còn ăn hiếp kim tiên cường giả, một cái hắt xì đem hắn cho phun chết, chớ đừng nhắc tới tiếp xúc bạo loạn. Cửu kiếp đạo hữu, lần này kiếp nạn không tầm thường, hơn nữa địa ngục đã hoàn toàn mất đi trật tự, vạn quỷ du lịch nhân gian, ngươi không đi ai còn có thể. Nếu như tiên nhân cảnh giới có thể tiến nhập địa phủ, chúng ta sớm hạ giới, hơn nữa chúng ta không cần ngươi giải trừ địa ngục nguy nan. Chỉ cần ngươi tiến nhập địa ngục, tìm hiểu tin tức, nếu như có thể nói, phá vỡ cấm chế là được. Nguyên Thủy Thiên Tôn khuyến nói, bọn họ cũng biết, làm cho Diệp Lăng xuống phía dưới nhưng là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng bọn họ không có biện pháp a, cửu kiếp tiên đế là tuyệt đối điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Tuy là hắn mới kim đan kỳ, nhưng là cái này cũng trùng hợp vì hắn bỏ thêm một tầng vòng bảo hộ. Hơn nữa bằng vào lá bài tẩy của hắn, coi như phóng nhãn tất cả tiên giới cũng là tuyệt đối đại thổ hào a. Ngươi đi một bên đi, ta đi địa ngục cho các ngươi chuyến địa lôi đi. Ta bất quá là kim đan kỳ ai, ngươi chính là làm cho thần anh cảnh tiểu bối đi thôi. Lại sao vậy, lấy tu vi cũng mạnh hơn ta không phải là. Ngược lại nói cái gì ta là không đi, ta đi là ổn thỏa thỏa đáng chịu chết. Nói cái gì Diệp Lăng cũng không muốn chuyến cái này canh. Nước đục, đừng nói giỡn, chính mình đều là lập tức sẽ làm cha nhân, mới không cho mình tìm cái này phiền phức. Đạo hữu, ngươi có thể muốn rõ ràng, nếu địa ngục bạo loạn sau khi, đầu tiên nguy cấp, chính là nhân gian a. đến lúc đó vạn quỷ sổng chuông, coi như là ngươi đời này người nhà, chỉ sợ cũng phải chịu đến nguy hiểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại vội vàng nói, làm cho thần anh cảnh tiểu bối xuống phía dưới, bọn họ rõ ràng biết là chịu chết. Đừng xem thần anh cảnh tiểu gia hỏa so với Diệp Lăng hiện tại tu vi cao, nhưng là người nào đều biết, cửu kiếp tiên đế nhưng là tiên giới nhất kê kẽ gian người. Đừng uy hiếp ta, tiểu gia ta không sợ, trên trời một ngày trong lòng đất một năm, ngươi đừng gào to ta. Đến khi bọn họ sổng chuông, tiểu gia ta cũng phòng trừng liền thành tiên, ta xem người nào dám tới nhà của ta tìm ta phiền phức, tự tìm cái chết đây bọn họ, ai dám tới toàn bộ đập chết là được. Ngươi đây là để cho ta xuất thân vì tiệp thân chết trước à? Diệp Lăng vội vàng xua tay, nói cái gì cũng không muốn đi, sau đó suy sụp lấy khuôn mặt thê thảm nói, ba vị đại ca, các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta lập tức phải làm cha, các ngươi sẽ không muốn chứng kiến con trai ta nữ nhân vừa sanh ra sẽ không ba ba chứ. Đạo Đức Thiên Tôn nghe xong lời này sau, nhất thời ngẩn người, sau tức thì nở nụ cười, cửu kiếp a cửu kiếp. Xem ra này khó khăn chính là ngươi nên đi a, ngươi nên muội a nên. Đạo Đức Lỗ Mũi Trâu, ta nói với ngươi, đừng ở chỗ này cùng ta mơ hồ. Tiểu gia ta không phụng bồi, gặp lại sau. Diệp Lăng nói xong lời này đứng dậy muốn đi. Lui lại, mau mau lui lại, cái này có thể không phải là cái gì tốt sự tình. Cửu kiếp, ngươi nếu như không muốn ngươi tử cùng khuê nữ sanh ra được chỉ còn thiếu ngũ hồn ba phách, ngươi thì đi đi. Đạo Đức Thiên Tôn chẳng đáng cười nói. Diệp Lăng ngẩn người, sau tức thì xoay người, sắc mặt có chút âm trầm. Ngươi nhà ý gì? Cho tiểu gia ta nói tinh tường. Cửu kiếp a cửu kiếp, ngươi mới chuyển thế bao lâu thời gian, chẳng lẽ đã quên địa phủ đặc thù hàm nghĩa sao? Đã không có lục đạo luân hồi, đã không có thiên luân, ngươi tử cùng khuê nữ sao vậy hồn phách đầu thai? Nếu như địa phủ không có, hạ giới đem lại cũng sẽ không xuất hiện hoàn chỉnh phàm nhân. Hơn nữa người chết bất tử, vạn quỷ xuất thế, ngươi có thể suy nghĩ một chút kết quả. Cái này cùng một công ty giống nhau, nếu sập tiệm, đâu còn sẽ có sinh mệnh lực cùng vận chuyển lực. Lời này vừa ra, Diệp Lăng phảng phất bị bắt nhược điểm một dạng, nhất thời ngây dại, sau tức thì hắn cắn răng, hung hăng vỗ đầu một cái, thật đặc biệt đáng chết. Sự tình không liên quan đến mình, treo thật cao, nhưng là bây giờ quan hệ đến chính mình chưa xuất thế hài tử. Diệp Lăng thì không cần không cố gắng suy nghĩ một chút. Chứng kiến Tam Thanh cái kia từng cái được như ý tiếu dung, Diệp Lăng cười nhạt, ba người các ngươi lão gia hỏa chớ đắc ý quá sớm. Ta xem các ngươi là quên ta cửu kiếp thủ đoạn chứ. Chờ đến ta thành tiên, tất cả đều không được vấn đề, mà các ngươi sẽ không cho là ta không thành tiên được chứ. Tử nữ hồn phách mà thôi, ta tự có biện pháp. Tam Thanh đạo tôn ngẩn người, mẹ kiếp, cái này gia hỏa sao vậy dầu gạo không vào đây. Cũng là, hắn thủ đoạn đa dạng, không phải là mạnh mẽ tới chính là cạnh tranh tới. Đủ loại, nhanh đặc biệt thành tiên giới người thu thập, hai cái phàm nhân hồn phách, tự nhiên có biện pháp một lần nữa ngưng làm ra. Điểm này tuyệt đối không làm khó được Diệp Lăng, nhưng là cửu kiếp, ngươi muốn biết, thiên địa đản sanh hồn phách mới là thuần khiết nhất. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu nhỏ bé thần kỳ thủ đoạn, cuối cùng là bởi vì a, có tì vết a, vẫn không có mở miệng nói chuyện. Linh Bảo Thiên Tôn cũng là vội vàng khuyên bảo. Diệp Lăng cười nhạt, đặt mông ngồi ở trên bồ đoàn, ta cũng không nói cái gì, để cho ta xuống địa phủ có thể, ta có một cái yêu cầu, chỉ cần các ngươi có thể bằng lòng, ta phải đi. Nếu không chúng ta nhất phách lưỡng tán. Diệp Lăng dáng vẻ rất là hào hiệp, kỳ thực tâm lý đã quyết định, muốn xuống địa phủ, không vì cái gì khác, chỉ vì chính mình chưa xuất thế nữ nhân. Hắn hiện tại làm như vậy, rất rõ ràng là vì bắt chẹt ba cái lão gia hỏa. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nói đi, vì thương sinh đại nghĩa, chúng ta nhất định sẽ đáp ứng. Tam Thanh đều là mở miệng nói. Diệp Lăng nghe nói như thế, nhất thời đại hỉ, vỗ lấy chân đứng lên. Được, đây chính là các ngươi nói. Ta muốn các ngươi bản mệnh thần thông, nhất khí hóa Tam Thanh. Lời này vừa ra, Tam Thanh sắc mặt toàn bộ đều thay đổi. Đặc biệt Linh Bảo Thiên Tôn, kích động cùng phạm vào dê điên tựa như. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.